không thể không nói, này chim Đại Linh Nhi lời thật sự có nghĩa khác. Cái gì gọi là ngươi cũng thoải mái một chút? Nói gì vậy sao? Nhìn thấy Diệp Huyền nơi nào đó đột nhiên nhếch lên, chim Đại Linh Nhi lông mày lập tức nhăn lại, ngươi đây là có phản ứng sinh lý sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đây là bản năng phản ứng, cùng ta ý nguyện cá nhân không quan hệ. Tranh thủ thời gian rủ sạch. Háo sắc là hạ bản thân vấn đề, cùng ta Diệp Huyền có quan hệ gì đâu. Chim Đại Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn một mực vĩnh lên sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta có thể hay không đổi đề tài. Cái đề tài này, rất nguy hiểm. Chim Đại Linh Nhi nói, tốt. Ta muốn vào ngươi tiểu tháp tu hành một quãng thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, tiểu tháp bay đến chim Đại Linh Nhi trước mặt, ngươi dùng đi. Chim Đại Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, chim Đại Linh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, đồng ý nói, nghịch thiên tạo hóa. Nói xong, nàng trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ngưu bức. Tiểu tháp. Rửa sạch trong ao, Diệp Huyền an tĩnh nằm, hắn giờ phút này, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cứ như vậy, nửa tháng sau, nằm tại Tịnh Thủy Trì bên trong Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, linh hồn hắn cùng thân thể đã dung hợp. Diệp Huyền chậm rãi đi ra, hắn duỗi người một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn phát hiện, hắn thân thể cùng linh hồn cùng với ý chí đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cụ thể biến hóa gì, hắn cũng nói không nên lời, cảm giác của hắn tựa như là chính mình cả người trùng sinh một dạng. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp, giờ phút này, cái kia chim Đại Linh Nhi còn tại tu luyện. Diệp Huyền mặc quần áo tử tế về sau, hắn đi đến chim Đại Linh Nhi trước mặt, chim Đại Linh Nhi thân thể đang ở loại bỏ một chút năng lượng tinh thuần. Diệp Huyền đợi sau khi, chim Đại Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chim Đại Linh Nhi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền thân thể, một lát sau, nàng mỉm cười, rất không tệ. Hiện tại, ngươi có khả năng tu luyện này thần biết tâm pháp. Diệp Huyền nhìn xem chim Đại Linh Nhi, điều kiện gì? Chim Đại Linh Nhi cười nói, nhân loại, ngươi thật trực tiếp, ta thích trực tiếp. Diệp Huyền im lặng. Cùng ngươi nói chuyện với nhau, ta có thể không trực tiếp một chút sao? Chim Đại Linh Nhi nói, yêu cầu của ta kỳ thật cũng không khó, ta chính là muốn gặp ngươi một lần cô em gái kia, chỉ thế thôi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có khả năng, thế nhưng, hiện tại không thể, bất quá, ta có thể cho ngươi cam đoan, thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Chim Đại Linh Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng mở ra xem, nhưng mà, hắn bối rối. Xem không hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía chim Đại Linh Nhi, người sau cười nói, quên đi. Ta phải trước cho ngươi phiên dịch. Diệp Huyền nói, ta có khả năng học tập các ngươi ngôn ngữ sao? Chim Đại Linh Nhi gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh. Bốn phía vô số năng lượng thần bí tốc độ cao hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Diệp Huyền trong đầu nhiều hơn vô số tin tức. Thần tri văn minh hết thảy chữ viết. Chim Đại Linh Nhi thu hồi tay phải, sau đó cười nói, tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, chim Đại cô nương, ta có một chút tò mò, có thể hay không cáo tri. Chim Đại Linh Nhi gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, các ngươi vì sao muốn đi khởi động lại vũ trụ? Chim Đại Linh Nhi cười nói, rất đơn giản, vũ trụ khởi động lại, tế điện vô số không thuộc về thần tri văn minh sinh linh, những sinh linh này đã từng thôn phệ hết vũ trụ linh khí đều trở về vũ trụ, kể từ đó, một vùng vũ trụ thì tương đương với thu hoạch được tân sinh. Một mảnh tân sinh vũ trụ, đối với chúng ta tác dụng rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hủy diệt cấp thấp văn minh vũ trụ. Làm bản thân mạnh lên. Chim Đại Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, tại nhân loại các ngươi văn minh bên trong, loại hành vi này có phải hay không hết sức tàn nhẫn? Diệp Huyền gật đầu. Chim Đại Linh Nhi lại là lắc đầu, tư tưởng của ngươi còn chưa siêu việt vũ trụ phương diện, này không tốt. Tại vũ trụ mịt mờ này, có một bộ cách sinh tồn, đó chính là mạnh ăn yếu, cũng chính là cao đẳng văn minh ăn cấp thấp văn minh, đây là phi thường vô cùng bình thường sự tình. Tự như tại nhân loại các ngươi thế giới, nhân loại các ngươi không phải cũng là nô dịch súc vật, lột ăn cái kia súc vật. Các ngươi đang ăn những cái kia súc vật lúc, có thể sẽ cảm giác mình hành vi tàn nhẫn. Diệp Huyền yên lặng. Chim Đài Linh Nhi cười nói, nếu là một ngày kia ta thần tri văn minh gặp được càng cao văn minh, chúng ta khả năng cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy, tại gặp được càng cao văn minh trước đó, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đi làm bản thân mạnh lên, đột phá cực hạn của mình. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Cường giả vi tôn. Tại càng cao văn minh vũ trụ nơi này, càng thêm trần trụi. Người ta nhân từ cùng hiền lành, khẳng định chỉ đối người một nhà. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thiên tường hướng đi, trong lúc lơ đãng, chính mình lại cứu vớt cả nhân loại vũ trụ a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, ta nghe người ta nói, ngày đó tường chính là đại đạo bút chủ nhân chỗ tạo, các ngươi cũng nhận biết đại đạo bút chủ nhân sao? Chim Đài Linh Nhi cười nói, nhận biết. Hắn là trước mắt công nhận vũ trụ chi chủ, cái vũ trụ này, có thể là toàn vũ trụ, mà không phải một nơi nào đó vũ trụ. Toàn vũ trụ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, lợi hại như vậy. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, rất lợi hại, vũ trụ định luật, liền là hắn chế định, tất cả mọi người tuân theo vũ trụ định luật. Diệp Huyền không hiểu, như thế nào vũ trụ định luật. Chim Đài Linh Nhi giải thích nói, vũ trụ định luật chia làm tam đại định luật, thứ nhất chính là, cường giả vi tôn. Vũ trụ mịt mờ, cường giả vi tôn, đây là vũ trụ định luật đệ nhất đại định luật. Cường giả vi tôn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ nhị đại định luật đâu? Chim Đài Linh Nhi nói, luân hồi định luật, bất luận cái gì vũ trụ văn minh sinh linh, đều không được vĩnh sinh, tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ có hạn, đi đến cái này hạn, liền phải tiến vào nhập luân hồi. Không chỉ cá thể sinh linh, liền là rất nhiều văn minh, đều phải luân hồi, một khi đạt tới trình độ nhất định, cái này luân hồi liền sẽ hủy diệt, xuất hiện mới mạnh đại văn minh. Diệp Huyền nói, không có văn minh phản kháng sao? Chim Đài Linh Nhi lắc đầu, tự nhiên là có, bất quá, đều đánh không lại hắn. Nói xong, nàng lặng lẽ liếc một cái bốn phía, sau đó nói, ta nghe nói, nếu muốn đánh bại đại đạo bút chủ nhân, cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là tiến vào hư chân thế giới. Hư chân thế giới. Diệp Huyền sửng sốt. Trước đó lão cha tới tìm hắn lúc, nói muốn đi một chỗ, nơi này liền là hư chân thế giới. Chẳng lẽ lão cha đi làm đại đạo bút chủ nhân rồi? Không biết lão cha có thể hay không bị đánh chết, nếu là bị đánh chết, chính mình hẳn là có thể đủ kế thừa không ít đồ tốt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được run rẩy một chút. Không thể nghĩ như vậy. Chính mình có thể là hiếu tử. Đó là cha ruột, cha ruột. Lúc này, một bên Chim Đài Linh Nhi lại nói, ngươi cái kia kiếm cùng tiểu tháp, là đại đạo bút chủ nhân chế tạo sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Chim Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được a. Ta đây muốn nói với ngươi nói này thứ ba định luật chính là vận mệnh định luật. Này định luật chính là tam đại định luật bên trong thần bí nhất khó lường. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút sao? Chim Đài Linh Nhi nói, vận mệnh định luật, vũ trụ sinh linh, sinh ra liền có riêng phần mình vận mệnh, mà mệnh là định số, tỉ như, bất luận cái gì sinh linh, đều có chết ngày đó, đây là định số, mà tại tu luyện người trong mắt, đây cũng là kiếp số. Mà vận, thì là biến số, người tu hành bên trong. Lấy được cơ duyên cùng tạo hóa, đều là vận, mà này chút, cũng đều là biến số, ảnh hưởng tự thân vận mệnh biến số. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục lại nói, vận mệnh là trong vũ trụ phức tạp nhất cùng thần bí định luật, cho đến nay, đều không có bất kỳ cái gì một cái văn minh có thể chân chính nắm giữ tự thân vận mệnh. Tại trong vũ trụ lưu truyền một câu nói như vậy, hết thảy cho là mình đã nắm giữ vận mệnh văn minh cùng cá thể sinh linh cường giả. Đều là vô tri, thuộc về ngồi giếng nói thiên rộng rãi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn rung động, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thanh Nhi rất nhiều thời điểm tự nhủ, về sau thì sẽ biết. Thanh Nhi hiểu rất nhiều, nàng biết hắn hiện tại chỗ tại cái gì trình độ. Nói nhiều, chính mình có thể nghe hiểu được sao? Khẳng định không thể. Ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Chim Đài Linh Nhi lại nói, đây là trước mắt đã biết vũ trụ tam đại định luật, tại này trong vũ trụ sinh tồn, cơ bản đều phải tuân thủ này tam đại định luật, không tuân thủ cũng phải tuân thủ, bởi vì cái này là trước mắt vũ trụ cách sinh tồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, ngày này tường là đại đạo bút chủ nhân chỗ tạo, hắn tạo này tường mục đích là vì bảo hộ bên kia vũ trụ, có thể là... Chim Đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vậy các ngươi vì sao dám đi qua khởi động lại vũ trụ? Chim Đài Linh Nhi cười nói, bởi vì này trên tường pháp tắc lực lượng biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, biến mất. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Phía trên này pháp tắc lực lượng tan biến, liền mang ý nghĩa chúng ta có khả năng đi qua. Diệp Huyền yên lặng. Đây là đại đạo bút chủ nhân giở trò quỷ a. Chim Đài Linh Nhi cười nói, ngươi yên tâm, tại chưa có xác định ngươi muội muội đến từ cao đẳng văn minh trước đó, chúng ta sẽ không hủy diệt ngươi vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, ta phải cảm ơn các ngươi. Chim Đài Linh Nhi cười nói, không khách khí. Diệp Huyền. Chim Đài Linh Nhi lại nói, bất quá, tại trong tộc ta, cũng có người nhìn ngươi khó chịu. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chim Đài Linh Nhi nói, bởi vì ta ra sức bảo vệ ngươi, cái này khiến rất nhiều gia hỏa rất khó chịu, bọn hắn cho rằng ngươi là cấp thấp văn minh sinh mệnh, không nên đạt được đãi ngộ tốt như vậy. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, bất kỳ một cái nào văn minh, đều có đầu óc tối dạ sinh linh, chúng ta thần tri văn minh cũng có. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi muội muội thật chính là cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta nắm ngươi giết. Đó không phải là chiêu gây ra đại họa sao? Diệp Huyền nói, ngươi nghĩ như vậy, là đúng. Chim Đài Linh Nhi khẽ gật đầu, đúng. Ta cảm thấy, hẳn là nếu như vậy, đối mặt cấp thấp văn minh sinh mệnh, có thể không cần giảng đạo lý, trực tiếp diệt chi. Nhưng nếu như đối phương có thể là cao đẳng văn minh sinh mệnh, vậy chúng ta hẳn là muốn giảng đạo lý. Diệp Huyền nói, đánh thắng được, giảng nắm đấm. Đánh không lại. Giảng đạo lý, đúng không? Chim Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Chính là cái này ý tứ. À, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vậy chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Diệp Huyền im lặng, này mùi tử dùng từ, thật chính là một lời khó nói hết. Chim Đài Linh Nhi cười nói, đến, ta dạy cho ngươi tu hành thần tri tâm pháp. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một chùm bạch quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, trong óc lập tức thêm ra vô số tin tức. Một lát sau... Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trên hai đầu gối. Minh tưởng. Không bao lâu, vô số ánh sao lấp lánh hướng phía hắn tụ đến. Vũ trụ tinh không lực lượng. Làm này chút vũ trụ tinh không lực lượng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, không bao lâu, một chút điểm sáng màu đen từ Diệp Huyền trong cơ thể tràn ra. Loại bỏ. Một bên. Chim Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn phát hiện, trong cơ thể hắn nhiều hơn một loại toàn lực lượng mới. Chim Đài Linh Nhi cười nói, đây là tinh không thần lực, nếu là phối hợp mạnh mẽ thần thông kỹ, sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, thần thông kỹ. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tại các ngươi thần tri văn minh, có cảnh giới phân chia sao? Chim Đài Linh Nhi cười nói, có. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút sao? Chim Đài Linh Nhi gật đầu, chúng ta thần tri văn minh cảnh giới, liền năm cái, phân biệt là tinh huyền, tri huyền, thần huyền, mệnh huyền, trụ huyền. Diệp Huyền nhíu mày, liền năm cái cảnh giới. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, đúng. này năm cái cảnh giới, phân biệt dụng tinh không thần lực màu sắc chính là phân biệt, tỉ như, tinh huyền cảnh, là màu trắng, tri huyền là màu vàng kim, thần huyền là màu đen, mệnh huyền là màu đỏ, trụ huyền là màu sắc rực rỡ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hắc quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Thần huyền. Diệp Huyền tay phải mở ra, hắn trong lòng bàn tay phải đột nhiên nổi lên một tia sáng trắng, nhưng rất nhạt. Chim đài Linh Nhi cười nói, ngươi này thuộc về người mới học. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đương nhiên sẽ không đi này thần tri văn minh cảnh giới, bất quá, hắn giờ phút này cũng là có chút áp lực núi lớn, bởi vì hiện tại hắn võ đạo văn minh so sánh này thần tri văn minh, đã rất lạc hậu. Chim đài Linh Nhi nói, tại đây tiểu tháp tu luyện, thật là tốt, đáng tiếc, ngươi nơi này không có thần tri tinh, không phải, có thể càng nhanh. Diệp Huyền nhìn về phía chim đài Linh Nhi, thần tri tinh. Chim đài Linh Nhi gật đầu, một loại ẩn chứa tinh không thần lực tinh thạch, hết sức trân quý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể mượn ta một chút sao? Chim đài Linh Nhi lắc đầu, không không. Ta không mượn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chim đài Linh Nhi suy nghĩ chốc lát về sau, nói, dùng lời của các ngươi tới nói chính là, vay tiền thời điểm, ta là đại gia. Tìm ngươi trả tiền lại thời điểm, ta là cháu trai. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chim đài Linh Nhi nói, tại ta thu hoạch trong tin tức, nhân loại các ngươi đều là phi thường không giữ chữ tín, đặc biệt là ưa thích vay tiền không trả. Diệp Huyền im lặng. Hắn vô pháp phản bác. Chim đài Linh Nhi lại nói, ngươi trước tu luyện, ta phải đi học. Mở xong sẽ, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong. Nàng rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đem cái kia tinh không thần lực trực tiếp tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Oanh! Thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, phát ra một đạo chói tai kiếm reo thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên, này tinh không thần lực có thể cùng thanh huyền kiếm dung hợp. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là minh tưởng khổ tu, hấp thu này tinh không thần lực, sau đó đem tinh không thần lực cùng thanh huyền kiếm dung hợp. Đến tận đây, hắn thanh huyền nhất kiếm lại nhiều hơn một loại lực lượng cường đại. Mà Diệp Huyền cũng không có đi một vị truy cầu này tinh không thần lực, hắn cũng tại nghiên cứu này nhân gian kiếm ý. Kiếm đạo mới là hắn hạch tâm. Mặc dù chim đài Linh Nhi nói võ đạo so sánh thần tri văn minh đã lạc hậu. Nhưng hắn có thế không cho là như vậy. Dù sao, Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca đều là kiếm tu, hắn tin tưởng, thần tri văn minh mặc dù mạnh mẽ, nhưng khẳng định chơi không lại lão cha ba người bọn hắn. Thanh Nhi một thanh kiếm liền đã có thể nói minh hết thảy. Tiểu tháp bên trong, đảo mắt, trăm năm qua đi. Thời khắc này Diệp Huyền, đã đem tinh không thần lực tu luyện đến màu vàng kim. Dựa theo thần tri văn minh cảnh giới tới luận. Thì tương đương với là tri huyền. Mà hắn chủ yếu trọng tâm, vẫn là trên kiếm đạo, trước đó chém giết cái vị kia thần tri cảnh cường giả, hắn vận dụng liền là tín ngưỡng lực, mà một lần kia, hắn trực tiếp hiệu triệu toàn vũ trụ tín ngưỡng lực, mà chính là bởi vì thế nào một lần, hắn tín ngưỡng lực lượng đạt đến một cái thuế biến. Càng thêm thuần khiết. Này trăm năm qua, Diệp Huyền mỗi một ngày đều tại khổ tu thanh huyền nhất kiếm. Hắn muốn đem một kiếm này tu luyện tới cực hạn, mà tại hắn khổ tu phía dưới, thanh huyền nhất kiếm tốc độ lần nữa đạt được chất đột phá. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái đột phá, đó chính là đại đạo thần kinh đệ tam trọng. Hắn dùng chính là tinh không thần lực tới tu luyện cái này đại đạo thần kinh, mà hắn không nghĩ tới, này thật có khả năng. Thế là, hắn đại đạo thần kinh cũng tu luyện đến đệ tam trọng. Đại đạo thần lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, này trăm năm qua, hắn một cái cá nhân thực lực so sánh trăm năm trước, đạt được một cái to lớn tăng lên. Hắn hiện tại, là có lòng tin cùng này chim đài Linh Nhi một trận chiến. Bất quá, có hay không thể đánh thắng, khó mà nói. Một ngày này, chim đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm. Nhìn về phía chim đài Linh Nhi, người sau cười nói, tu luyện như thế nào? Diệp Huyền nhìn xem chim đài Linh Nhi, cười nói, còn tốt. Chim Đài Linh Nhi cười nói cho ngươi một cái tin tức xấu cùng tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trước hết nghe tin tức xấu đi. Chim Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, tộc bên trong tổ chức hội nghị, ý tứ đại khái chính là, giết hay không ngươi, kết quả cuối cùng là lựa chọn giết ngươi. Diệp Huyền yên lặng, thần sắc bình tĩnh. Chim Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không sợ muội muội ta sao? Chim Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, tộc bên trong một chút đại năng giả nói, dựa theo thần tri định luật, loại người như ngươi, không có khả năng có một cái cao đẳng văn minh muội muội, bởi vì, này không phù hợp thần tri định luật, cho nên, bọn hắn cảm thấy, ngươi tại hoa ngôn xảo ngữ gạt ta nhóm. Diệp Huyền yên lặng. Chim Đài Linh Nhi lại nói, bây giờ nói tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, ta cho ngươi cầu một cái tình, nhưng ngươi tử hình biến thành chết chậm, cũng chính là tạm hoãn tử hình. Tạm hoãn tử hình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chim Đài Linh Nhi, sau đó cười nói, tạ ơn. Chim Đài Linh Nhi lắc đầu, không cần cám ơn tạ. Ngươi nhất định phải hướng chúng ta chứng minh, ngươi muội muội là cao đẳng văn minh sinh mệnh, không phải, bọn hắn vẫn là sẽ giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, thần tri định luật, cao đẳng văn minh gặp được cấp thấp văn minh, tất nhiên sẽ thôn phệ hết cấp thấp văn minh, cho nên, các ngươi khẳng định muốn đi gặp em gái ta sao? Chim Đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đều hiểu đạo lý này, nhưng lại không để ý đến điểm này, vì cái gì? Ai, bởi vì ngươi quá yếu. Ngươi để cho chúng ta cảm thấy, ngươi mùi mùi khẳng định cũng là đầu đường xó chợ. Ngạch. Ta cái từ này dùng thỏa đáng sao? Diệp Huyền cười nói, được a. Đều là lỗi của ta. Chim Đại Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có khả năng dẫn ta đi gặp ngươi mùi mùi sao? Ngươi yên tâm, chúng ta hết sức thế lực, nếu như ngươi mùi mùi đặc biệt mạnh, chúng ta đầu hàng cũng là có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng. Chim Đại Linh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Chim Đài Linh Nhi rời đi tiểu tháp, sau đó hắn mang theo Chim Đài Linh Nhi về tới Quan Huyền Thư Viện. Hắn tự nhiên không dám mang theo Chim Đài Linh Nhi đi gặp Váy Trắng Thanh Nhi, Váy Trắng Thanh Nhi cũng không có dễ nói chuyện như vậy, một cái sơ sẩy, thần tri văn minh khả năng liền sớm luân hồi. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền lại bó tay rồi. Bởi vì Thanh Khâu nha đầu không tại thư viện. Trong điện, Diệp Huyền nhìn xem Ám U. Nàng có không đi nói nơi nào? Ám U trầm giọng nói, không nói. Diệp Huyền lại hỏi, đi khi nào? Ám U nói, ngày đó Diệp thiếu gia hiệu triệu toàn vũ trụ tín ngưỡng lực lúc. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, muốn nếm thử liên lạc một chút Thanh Khâu, nhưng mà, hắn thất vọng. Không liên lạc được. Diệp Huyền lập tức bó tay rồi. Mà một bên, Chim Đài Linh Nhi trầm giọng nói, vậy nhưng liền phiền toái nha. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, đang muốn nói chuyện, Chim Đài Linh Nhi đột nhiên nói, hỏng bét. Bọn hắn tới. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, Quan Huyền Thư Viện vùng trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền nhíu mày. Chim Đài Linh Nhi trực tiếp xuất hiện trên không trung, Diệp Huyền cũng là đi theo. Trên không, tại Diệp Huyền cùng Chim Đài Linh Nhi trước mặt cách đó không xa. Đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, phía sau nam tử còn đi theo hai tên lão giả. Ba người đều là thần huyền cảnh, cùng Chim Đài Linh Nhi một dạng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, đều đã nói với ngươi, cấp thấp văn minh sinh mệnh người, làm sao có thể có cao đẳng văn minh sinh mệnh mùi mùi. Bởi vì Diệp Huyền trước đó tiếp thụ qua thần tri văn minh chữ viết ngôn ngữ tin tức, bởi vậy... Hắn có thể nghe hiểu được đối phương nói lời. Chim Đài Linh Nhi có chút không vui, A Mạc Kiền, việc này là ta phụ trách, ngươi chớ có nhúng tay. A Mạc Kiền nhìn chằm chằm Chim Đài Linh Nhi, ngươi bị hắn lừa gạt. Ngươi chớ có cho là chúng ta không biết, ngươi không chỉ mang cái này người đi Tịnh Thủy Trì, còn đem thần tri tâm pháp truyền thụ cho cái này người, ngươi đây là tội lớn. Chim Đài Linh Nhi mày nhăn lại, hắn là chết chậm, một tháng sau kỳ hạn mới đến. Hiện tại, ngươi không có quyền. A Mạc Kiền trực tiếp lắc đầu, này cấp thấp văn minh sinh mệnh, có tài đức gì, có thể tu tập ta thần tri văn minh tâm pháp. Chim Đài Linh Nhi, ngươi chớ có tự cam đọa lạc làm tiện chính mình, cùng này loại cấp thấp văn minh sinh mệnh ở chung, kéo xuống ta thần tri văn minh phẩm vị. Chim Đài Linh Nhi vừa muốn nói gì, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm đến cái kia A Mạc Kiền trước mặt. Oanh! Mọi người còn chưa phản ứng lại, A Mạc Kiền chính là trực tiếp nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, chỉ còn một sợi linh hồn. Giữa sân, Chim Đài Linh Nhi đám người đều là sửng sốt. Như thế mạnh! Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thừa linh hồn A Mạc Kiền, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? A Mạc Kiền kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền thì nhìn về phía một bên Chim Đài Linh Nhi, cười nói, kỳ thật, ta không có chút nào yếu, ta vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Chim Đài Linh Nhi. Ẩn giấu thực lực. Không thể không nói, Chim Đài Linh Nhi giờ phút này là khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng biết, Diệp Huyền thực lực sở dĩ phát sinh biến hóa, cùng tại tiểu tháp tu luyện có quan hệ. Phải biết, tiểu tháp bên trong một ngày, có thể tương đương với bên ngoài 10 năm. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền giờ phút này đã tu luyện thần tri văn minh thần tri tâm pháp. Nuôi hổ gây họa. Chim Đài Linh Nhi trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ này. Không thể không nói. Nàng có chút nhỏ hối hận. Dù sao, trong lòng nàng, trọng yếu nhất vẫn là thần tri văn minh, mà Diệp Huyền thuộc về nhân loại văn minh, mà trong nhân loại có một câu gọi, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nghĩ đến nơi này, Chim Đài Linh Nhi trong lòng thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Nơi xa, cái kia A Mạc Kiền vẻ mặt dữ tợn, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên đưa tay nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này ra, A Mạc Kiền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sợ vỡ mật. Hắn giờ phút này, như thế nào ngăn cản? Mà đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên ngăn trở Diệp Huyền kiếm. Chim Đài Linh Nhi ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, cười nói, Linh Nhi cô nương, đắc tội. Nói xong, hắn đột nhiên tịnh chỉ một gọt. Ông! Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà xuống. Chim Đài Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này ra, một cái lỗ đen thật lớn trực tiếp đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm thôn phệ. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, tâm niệm vừa động, hắc động kia bên trong, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một mảnh kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, vô cùng dọa người. Oanh! Hắc động kia đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số vật chất tối năng lượng hướng phía bốn phía tán đi. Diệp Huyền cùng Chim Đài Linh Nhi xa xa đối lập. Diệp Huyền phát hiện, Chim Đài Linh Nhi cùng cái kia A Mạc Kiền cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng thực lực lại so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nơi xa, cái kia A Mạc Kiền đột nhiên nổi giận, Chim Đài Linh Nhi, ngươi xem, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi. Chim Đài Linh Nhi đột nhiên quay người liền là một bàn tay. Oanh! A Mạc Kiền trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mọi người sửng sốt. Chim Đài Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi đánh không lại ta, vì cái gì còn dám mắng ta? Ai cho ngươi dũng khí? Thảo! Thảo! Diệp Huyền vẻ mặt cổ quái. Này muội tử là đem nhân loại văn minh tinh túy học được vị A. Hai gã khác thần tri văn minh cường giả nhìn thoáng qua Chim Đài Linh Nhi, sau đó vội vàng lui sang một bên. Tại thần tri văn minh bên trong, đồng dạng tuân theo cường giả vi tôn đầu này vũ trụ định luật. Chim Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ có phải hay không tri huyền? Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Chim Đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, ngươi cũng thật là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy. Vậy mà liền tu luyện đến loại trình độ này, ngươi hẳn là nhân loại các ngươi nói tới thiên tài đi. Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Chim Đài Linh Nhi trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Chờ ngươi mùi thôi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, nhưng ta giết thần tri văn minh cường giả. Chim Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cái gì ngươi giết thần tri văn minh cường giả, rõ ràng là ta giết, có được hay không? Diệp Huyền sửng sốt. Chim Đài Linh Nhi quay đầu nhìn về phía một bên cái kia hai tên thần tri văn minh cường giả, các ngươi biết phải làm sao sao? Trong đó một tên thần tri văn minh cường giả vội vàng nói, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Chim Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, rất đơn giản, các ngươi cái gì đều đừng làm, hiểu rõ. Hai tên thần tri văn minh cường giả liền vội vàng gật đầu. Chim Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi đến mau sớm mang theo ta tìm tới ngươi muội muội, bởi vì, tiếp xuống ta muốn thế nào đối đãi ngươi, hoàn toàn quyết định bởi ngươi muội muội, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Không thể không nói, này muội tử là thật trực tiếp. Đương nhiên, hắn hết sức ưa thích này loại trực tiếp muội tử. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi muội muội lợi hại, ta liền không đánh ngươi, ngươi muội muội không lợi hại, ta liền đánh chết ngươi. Trực tiếp điểm. Rất tốt. Diệp Huyền nói, Linh Nhi cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta muội muội, bất quá, cần một chút thời gian, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không quá lâu. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, Linh Nhi cô nương, ngươi tại các ngươi tộc bên trong địa vị cao sao? Chim Đài Linh Nhi nói, còn có khả năng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chờ ngươi nhìn thấy ta muội muội về sau, chúng ta có khả năng thương lượng một chút hai cái văn minh sống chung hòa bình sự tình. Chim Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy ngươi muội muội rất mạnh mới được, không phải, thần tri văn minh đàm đều không sẽ cùng ngươi đàm. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, các ngươi hội đàm. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp hủy diệt thần tri văn minh, bất kỳ một cái nào văn minh, đều có tư cách tại trong vũ trụ sinh tồn. Đương nhiên, trừ phi đối phương chính mình tìm đường chết. Mà trước mắt này Chim Đài Linh Nhi, hắn cảm thấy rất không sai, xem có thể hay không nắm đối phương biến thành người một nhà. Vì vũ trụ hòa bình, vì nhân loại, thực sự không được, hắn nguyện ý đại biểu nhân loại cùng thần tri văn minh thông gia. Chim Đài Linh Nhi đột nhiên nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, có chút hiếu kỳ, nơi nào? Chim Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, thần tri huyền giới. Diệp Huyền sửng sốt, còn muốn hỏi cái gì, Chim Đài Linh Nhi lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp tay phải vung lên, trong nháy mắt, nàng cùng Diệp Huyền vị trí thời không trực tiếp biến thành hoàn toàn hư ảo tinh không, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Làm Diệp Huyền mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện, giờ phút này hắn đã tại một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này cực kỳ đặc thù. Bốn phía tầm mắt phần cuối tản ra ngũ thải ban lan hào quang, sáng chói đến cực điểm. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, đây là... Chim Đài Linh Nhi cười nói, thần tri huyền giới, nơi này ghi lại ta thần tri văn minh lịch sử, càng ghi lại ta thần tri văn minh các loại siêu cường thần thông huyền thuật. Dĩ nhiên, ta không thể dẫn ngươi đi xem này chút thần thông huyền thuật, bất quá, ta có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút ta thần tri văn minh lịch sử. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tiến nhập một cái truyền tống môn, sau một khắc, hai người đi thẳng tới một gian huy hoàng đại điện bên trong, toàn bộ trong đại điện, trưng bày từng cái to lớn màn bạc bên trong, phát hình thần biết phát triển văn minh quá trình. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút chấn kinh. Thần tri văn minh lịch sử. Chim Đài Linh Nhi nói, ta thần tri văn minh khởi nguyên từ thần biết vũ trụ. Chúng ta tiên tổ phát hiện trong vũ trụ sao trời ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, bởi vậy, chúng ta tiên tổ tự sáng tạo thần tri tâm pháp, mở ra thần tri văn minh, sau đó đến nay, đã có mấy chục tỷ năm lịch sử. Mấy chục tỷ? Chim Đài Linh Nhi chỉ một chỗ tinh không địa đồ, nói, này chút, đều là ta thần tri văn minh đánh xuống vũ trụ, cùng sở hữu 1.8000 cái siêu cấp vũ trụ, mấy trăm vạn tinh vực, trong đó một cái nhỏ nhất tinh vực tinh cầu. Đều so với các ngươi hiện tại vũ trụ muốn lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói câu ngươi khả năng không quá ưa thích nghe, các ngươi văn minh theo chúng ta, thật liền một hạt bụi cũng không bằng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ta muốn nói với ngươi này chút, cũng không phải là muốn hướng ngươi khoe khoang cái gì, mà là muốn cho ngươi hiểu rõ, tại thần tri văn minh thế giới cùng trong mắt, các ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta đàm luận cái gì. Thế nhưng, ngươi có được thanh kiếm kia cùng cái kia tiểu tháp, ta hiểu rõ, mùi mùi của ngươi là cực lớn có thể là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Nhưng mà, đằng sau ta thần tri văn minh không rõ, hoặc là, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng điểm này. Thế là, chúng ta hai bên liền sẽ có một cái câu thông nhận biết sai sót điểm, thủy chung vô pháp nói chuyện ngang hàng, bình đẳng đàm phán, sau đó cuối cùng khả năng trực tiếp trở mặt, thậm chí là giao chiến. Diệp Huyền yên lặng. Chim Đài Linh Nhi tiếp tục nói, vũ trụ định luật, cường giả vi tôn, không chỉ có là thần tri văn minh, bất kỳ một cái nào văn minh, đều chỉ sẽ cùng hắn thực lực tương đương văn minh đàm phán. Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, liền là muốn nói cho ngươi, vì hai cái vũ trụ hòa bình, ngươi mùi mùi cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh nhìn thấy nàng, sau đó chúng ta mang theo nàng đi cùng đằng sau ta thần tri văn minh các đại lão đàm phán. Nói xong, thấp giọng thở dài, ngươi xem, đến bây giờ chúng ta bên này đều không có phái ra một cái đỉnh cấp đại lão tới cùng ngươi đàm, ngươi có biết vì sao? Bởi vì ngươi không có thể hiện ra để cho chúng ta coi trọng thực lực. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta đàm phán hòa bình, thật sự có tất yếu thể hiện ra thực lực của ngươi, dạng này, chúng ta mới có thể đủ cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Không phải, một khi trở mặt, cái này quan hệ ngàn tỷ sinh linh sinh tử. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Hắn biết, Chim Đài Linh Nhi áp lực cũng lớn, như nàng nói. Mình nếu là không có thể hiện ra thực lực cường đại, này thần tri văn minh chắc chắn sẽ không coi trọng chính mình. Đàm phán. Càng là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy, hắn nhất định phải dương hiện thực lực của chính mình. Nghĩ đến tận đây, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thanh nhi. Thanh nhi. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc. Bên cạnh hắn thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Váy trắng Thanh Nhi. Mà đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm vẫn tại run rẩy. Diệp Huyền sửng sốt. Còn có Thanh Nhi muốn tới. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó phất tay áo vung lên, không cần đến. Thanh âm hạ xuống, Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy váy trắng Thanh Nhi lúc, cái kia Chim Đài Linh Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy váy trắng Thanh Nhi, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, cười nói, Thanh Nhi, lần này không đánh nhau, chúng ta đi cùng bọn hắn đàm phán đàm phán. Đàm phán. Không thể không nói, mang theo Thanh Nhi đàm phán, hắn lực lượng rất đủ, ha ha. Váy trắng Thanh Nhi nhìn thoáng qua Chim Đài Linh Nhi, tầm mắt bình tĩnh, không nói lời nào. Chim Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, theo ngoại hình đến xem, nàng là nhân loại, không giống như là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, cho nàng bộc lộ tài năng. Bộc lộ tài năng. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra. Sau đó phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm đột nhiên bay tới thần tri huyền giới vùng trời, sau đó chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Thanh Nhi à! Bộc lộ tài năng, không là bảo ngươi hạ tử thủ à! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại nhìn thấy hành đạo kiếm chậm rãi hạ xuống lúc, cái kia Chim Đài Linh Nhi vẻ mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến. Một kiếm này xuống tới, toàn bộ thần tri huyền giới sợ là đều muốn sụp đổ. Tốt tại lúc này, Diệp Huyền vội vàng ngăn trở Thanh Nhi. Diệp Huyền chê cười nói, Thanh Nhi, bộc lộ tài năng liền tốt, không muốn hạ tử thủ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng tịnh chỉ một dẫn, hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Suy. Trong nháy mắt, toàn bộ thần tri huyền giới trực tiếp bị một phân thành hai. Chia cắt. Giờ khắc này, toàn bộ thần tri huyền giới cường giả đều là bối rối. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh Thanh Nhi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Một bên, Chim Đài Linh Nhi vội vàng nói, Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, Chim Đài Linh Nhi trầm giọng nói, ta thần tri huyền giới có ba vị huyền tôn, là ta thần tri văn minh cao nhất lãnh tụ, trước mắt vị này là Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia Mộc Huyền Tôn các hạ, lần này ta đại biểu nhân loại văn minh tới cùng thần tri văn minh trao đổi sống chung hòa bình, ta. Mộc Huyền Tôn đột nhiên nói, ngươi không có tư cách, nàng mới. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia Mộc Huyền Tôn vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt vậy mà đột nhiên ra tay, bất quá, hắn phản ứng không chậm, tại nữ tử váy trắng ra tay trong nháy mắt đó, tay phải hắn đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không tại thời khắc này vậy mà hóa thành trăm vạn nặng, này trăm vạn nặng thời không tầng tầng lớp lớp, vững như thành đồng. Nhưng mà... Suy! Theo một đạo tiếng xé rách vang lên, hành đạo kiếm trực tiếp phá vỡ cái kia trăm vạn nặng thời không, sau đó chui vào Mộc Huyền Tôn giữa chân mày. Oanh! Mộc Huyền Tôn trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Mộc Huyền Tôn bối rối. Một bên Chim Đài Linh Nhi cũng mộng đang nhìn tại chỗ, hai mắt trợn lên, há hốc mồm ra. Đây là có chuyện gì? Mộc Huyền Tôn. Đây chính là mệnh huyền cảnh cường giả tối đỉnh A. Nhưng mà, cứ như vậy bị nhất kiếm đính ngay tại chỗ. Đây là mộng A. Chim Đài Linh Nhi bấm một cái ngực của mình, một hồi cảm giác đau đớn truyền đến. Nàng biết, đây không phải mộng. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn xem cái kia Mộc Huyền Tôn, phải lật tay một cái, hành đạo kiếm bay ra, trực tiếp bay vào thần tri huyền giới vùng trời. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ thần tri huyền giới trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Chim Đài Linh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng vội vàng nói, Diệp Tông Tử. Dĩ hòa vi quý! Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, hắn không nói gì. Nhếch miệng mỉm cười. Thanh Nhi hơi hơi cúi đầu, sau đó tịnh chỉ một dẫn, hành đạo kiếm trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Chim Đại Linh Nhi lập tức thở dài một hơi, một bên cái kia Mộc Huyền Tôn cũng là thở ra một cái, tiếp theo, hắn đối nữ tử váy trắng làm một lễ thật sâu, đa tạ tôn hạ hạ thủ lưu tình. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ngươi thần tri huyền giới biết đánh nhau nhất là người phương nào? Mộc Huyền Tôn do dự một chút, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm, tại hạ. Thanh âm hạ xuống, một tên bạch y lão giả đi ra. Thần Huyền Tôn. Tam Đại Huyền Tôn đứng đầu. Thần Huyền Tôn đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Kiếm quang lóe lên, hành đạo kiếm trực tiếp không chăm chú Huyền Tôn giữa chân mày. Thần Huyền Tôn biểu lộ cứng đờ. Một bên Mộc Huyền Tôn cùng bốn phía chạy tới thần tri văn minh cường giả đều là hóa đá tại chỗ. Miểu sát. Lại là miểu sát. Này quá vô địch a. Giữa sân, một đám thần tri văn minh cường giả bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi. Bởi vì trước mắt nữ tử này, có thể là một vị cấp bậc cao hơn văn minh sinh mệnh, mà cấp bậc cao hơn văn minh xuất hiện, ý vị này. Đối phương vô cùng có khả năng thôn phệ hết thần tri văn minh. Nghĩ đến nơi này, một đám thần tri văn minh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng cùng bọn hắn nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức ấm áp. Hắn biết, Thanh Nhi ra tay mục đích đúng là chấn nhiếp thần tri văn minh, sau đó tốt làm cho đối phương nhìn thẳng vào chính mình. Một bên... Cái kia Thần Huyền Tôn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cung kính nói, vị công tử này, chúng ta thần tri văn minh nguyện ý cùng nhân loại văn minh sống chung hòa bình. Diệp Huyền cười nói, sẽ không đổi ý a. Thần Huyền Tôn liền vội vàng lắc đầu, không. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nói đùa, này còn dám đổi ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta liền một lời đã định. Thần tri văn minh cùng nhân loại văn minh sống chung hòa bình, hai bên đã tuyệt địa vì biên giới, không xâm phạm lẫn nhau. Thần Huyền Tôn liền vội vàng gật đầu, tốt. Ngươi nói rất đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Ta muốn cùng ta mùi mùi tâm sự. Thần Huyền Tôn nói, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Chúng ta là muốn ý lui ra sao? Diệp Huyền nhìn xem thần Huyền Tôn, ngươi nếu không muốn lui ra, cũng không có quan hệ. Thần Huyền Tôn lập tức mừng rỡ, được rồi. Chúng ta ở một bên nhìn xem hai vị trò chuyện, tuyệt không quấy rầy hai vị. Diệp Huyền lập tức đều không còn gì để nói. Lão đầu này không phải thật thông minh sao? Làm sao lúc này vờ ngớ ngẩn rồi? Chẳng lẽ là cố ý vờ ngớ ngẩn? Kỳ thật, thần Huyền Tôn đúng là cố ý vờ ngớ ngẩn. Siêu việt thần tri văn minh sinh mệnh, hắn thật là quá có hứng thú. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là thần tri văn minh, đều đối những thứ không biết cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua thần Huyền Tôn, người sau vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng cái kia Mộc Huyền Tôn xoay người rời đi. Một bên, chim đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy. Hết sức rõ ràng, nàng muốn lưu lại. Diệp Huyền còn không nói chuyện, một bên Thanh Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua chim đài Linh Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức đáng yêu? Đang khi nói chuyện, một thanh kiếm đã treo ở chim đài Linh Nhi đỉnh đầu. Chim đài Linh Nhi không nói gì, yên lặng lui xuống. Không thể trêu vào. Chim đài Linh Nhi sau khi đi, giữa sân chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười. Sau đó kéo lại Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi. Thật là đáng sợ. Thanh Nhi nói, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền cười khổ, nguyên lai tưởng rằng thần tri văn minh đã rất lợi hại, nhưng không ngờ tới, ở trước mặt ngươi, nhưng như cũ yếu như vậy. Ai? Vẫn là nhất kiếm. Dù cho mạnh như mệnh huyền cường giả, tại Thanh Nhi trước mặt cũng bất quá nhất kiếm. Nếu như không phải nhất kiếm, ra hai kiếm, như vậy, là hắn có thể đủ lớn khái đoán được Thanh Nhi thực lực chân chính. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, vẫn là nhất kiếm. Vĩnh viễn nhất kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Đối mặt Thanh Nhi loại này cường giả, như muốn siêu việt, thật sự là thật quá khó khăn. Nàng tồn tại, liền là vô địch. Thanh Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái văn minh này. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền nói, này văn minh, có mấy chục tỷ lịch sử, tại Thanh Nhi người thấy qua văn minh bên trong, có thể có tên tuổi sao? Thanh Nhi lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng. Không thể. Không thể không nói, hắn có chút bó tay rồi. Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay Thanh Huyền Kiếm, nàng nói khẽ, ngươi từ trong đó lĩnh ngộ dùng người làm tọa độ, tiến hành nhất kiếm xuyên qua, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn chưa chân chính lĩnh ngộ này kiếm thời không sự ảo diệu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Thanh Nhi nói, siêu thời không? Diệp Huyền nhíu mày. Siêu thời không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, liền ngươi trước mắt mà nói, ngươi một kiếm này tốc độ mặc dù miễn cưỡng còn có khả năng, nhưng còn chưa đủ, mà muốn làm đến càng nhanh, chỉ có thể tiến hành siêu thời không? Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao siêu thời không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, siêu việt thời không hạn chế. Nói xong, nàng tịnh chỉ một bên. Suy. Hành đạo kiếm bay ra, trong chớp mắt. Hành đạo kiếm trực tiếp xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Thanh Nhi yên lặng một lát sau, nói, ta quên đi. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền xuất hiện tại một mảnh không biết trong tinh vực, nàng tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, giữa sân tinh không trực tiếp bắt đầu điên cuồng chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. rất nhanh, chung quanh hắn thời không vậy mà đều đã chồng chất. Thế nhưng, hắn nhưng không có sự tình, hắn giờ phút này, phản phất đặt mình vào tại mặt khác một phiến thời không. Cứ như vậy, tại Diệp Huyền ánh mắt khiếp sợ bên trong, giữa sân tinh không vũ trụ trực tiếp được xếp thành một đường hình sợi, mà đường dây này ngay tại Thanh Nhi trong tay. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, này gọi áp súc, đem vũ trụ vật sở hữu chấp áp súc đến cực hạn. Nói xong, nàng nhìn trong tay tuyến, điều tuyến này uy lực, đủ để tùy tiện hủy diệt trăm vạn cái thần tri văn minh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, liền đường dây này. Thanh Nhi gật đầu, tất cả mọi thứ vật chất cùng năng lượng áp súc đè lên nhau, trong đó năng lượng ẩn chứa là vô cùng lớn lao. Mà muốn làm đến như vậy, liền nhất định phải siêu thoát thời không? Đơn giản một điểm tới nói chính là, trên giấy người, đến nhảy ra tờ giấy này, sau đó hắn có thể đủ đem tờ giấy này đè lên nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ chỗ này mảnh thời không là thuộc về trên giấy. Thanh Nhi gật đầu, đúng. Trên giấy thời không có biên giới, nhảy ra cái này biên giới, ngay tại giấy bên ngoài, vậy đối một chút sâu kiến. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, vậy đối một chút sinh linh mà nói, là một cái tân thiên địa. Diệp Huyền im lặng. Thanh Nhi đây là sợ đã kích chính mình à? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, vậy phải như thế nào mới có thể đủ nhảy ra thời không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại liền đã nhảy ra. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, như thế nào chính mình nhảy ra cái thời không này? Thanh Nhi nói, rất đơn giản, ngươi hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể nhảy ra cái thời không này. Diệp Huyền không hiểu, Thanh Nhi lại nói, cái thời không này, đại đạo bút chủ nhân là không cho phép người khác tùy tiện đi ra, bởi vậy, hắn thiết trí một cái thủ hộ giả. Cũng chính là siêu thời không thủ hộ giả. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên đột nhiên xuất hiện một lão giả đối Diệp Huyền chậm rãi quỳ xuống, nói, Diệp thiếu gia. Về sau ngài nghĩ đến, nói một tiếng liền có thể, không cần cùng bình thường người tu hành một dạng chậm rãi tu hành. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, run giọng nói, ngài. Ngài xem dạng này, được không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía lão giả, có chút không vui, ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không có ép buộc ngươi cho ta ca mở cửa sau, ngươi có khả năng không ra. Lão giả. Lão giả sắp khóc. Ngươi là không có bức ta, liền là đơn thuần cầm kiếm chống đỡ lấy ta tráng mà thôi. Một bên, Diệp Huyền thì vô cùng tò mò, Thanh Nhi, chúng ta bây giờ ở vào này mảnh thời không liền là siêu thời không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền hỏi, siêu thời không phía trên, có phải hay không còn có càng khủng bố hơn thời không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, hiện tại vị trí thời không, là người khác cho mình vẽ giấy, mà siêu thời không, cũng là một trang giấy, bất quá, là mặt khác một trang giấy, từ hiện tại thời không tiến vào siêu thời không, chẳng qua là theo một cái vòng tròn vòng nhảy vào một vòng tròn lớn vòng. Diệp Huyền trực tiếp hỏi, cái cuối cùng vòng là cái gì? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không cần phải để ý đến cái cuối cùng vòng, ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần ngươi có thể tiến vào hư chân thời không, vậy liền miễn cưỡng tính nhảy ra tất cả vòng vòng. Hư chân thời không? Diệp Huyền yên lặng. Lão cha không phải liền là đi tới hư chân thời không sao? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi kiếm tốc độ muốn đạt tới một cái cực hạn. Chỉ có tiến vào siêu thời không, theo giấy bên ngoài vết trong giấy, cái kia đã không đơn thuần là tốc độ vấn đề. Đến mức chồng chất, ngươi bây giờ còn khó có thể làm đến, bởi vì một vùng vũ trụ ẩn chứa vật chất cùng năng lượng quá mức mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cũng không phải không được, chẳng qua là cần một chút thời gian. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể lập tức kịch liệt rung lên. Vô số tin tức tràn vào trong đầu. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đây là ta chuyên môn vì ngươi sáng tạo chiếc điệp chi pháp, ngươi trước tiên có thể từ từ sẽ đến, tỉ như, theo một giờ không bắt đầu, cuối cùng đến toàn bộ vũ trụ. Chiếc điệp chi pháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ta có thể liền chuyên chú vào kiếm đạo sao? Thanh Nhi nói, không ảnh hưởng ngươi kiếm đạo. Thế gian vạn pháp vạn đạo, đều có thể hòa vào trong kiếm, lấy nó nhà chi trưởng, bổ chính mình ngắn, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vùng vũ trụ này văn minh, cấp quá thấp, muốn hay không chuyển sang nơi khác phát triển. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không chê ta đi quá chậm? Thanh Nhi lắc đầu, không có. Ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút thế. Ý của ta là, vũ trụ lớn như vậy, ta nghĩ dẫn ngươi đi dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, quên đi. Ta chậm rãi tới đi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, cũng tốt. Ta đi đây. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh hà phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh hà phần cuối, nói khẽ, ta cảm giác Thanh Nhi hiểu rất nhiều đâu. Tiểu Tháp nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình giống cái phế vật? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi muốn không biết nói chuyện, cũng đừng nói chuyện, hiểu. Tiểu Tháp. Lúc này, chim đài Linh Nhi xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn sâu trong tinh không, đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Chim đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp công tử, nàng là cái gì văn minh? Diệp Huyền cười nói, vô địch văn minh. Vô địch. Chim đài Linh Nhi sửng sốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Linh Nhi cô nương, nhớ kỹ, nhân loại chúng ta cùng các ngươi thần tri văn minh sống chung hòa bình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chim đài Linh Nhi, người sau nói, chúng ta muốn mời Diệp công tử tại thần tri văn minh khởi đầu một chỗ quan huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt. Chim đài Linh Nhi mỉm cười, chúng ta là thành tâm. Diệp Huyền cười nói, các ngươi sẽ phối hợp sao? Chim đài Linh Nhi vội vàng nói, sẽ. Diệp công tử yên tâm, làm thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta lúc, chúng ta sẽ rất hiểu chuyện. Diệp Huyền im lặng. Muội tử, ngươi thật ngay thẳng. Mà lúc này, chim đài Linh Nhi lại nói, ngươi như xây dựng thư viện, ta cái thứ nhất gia nhập, không chỉ như thế, ta thần tri văn minh bên trong một chút thiên tài cũng sẽ gia nhập, chẳng qua là. Diệp Huyền nhìn về phía chim đài Linh Nhi, mỉm cười, khẳng định vẫn là có điều kiện. Như thường. Chim đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta như gia nhập thư viện, ngươi dạy cho chúng ta cái gì đâu? Diệp Huyền sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Giáo cái gì đâu? Diệp Huyền yên lặng, tổng không có thể dạy nhân loại văn minh bộ kia à? Nếu là giáo bộ kia, người ta khẳng định không có hứng thú. Chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, có muốn không, nhưng vừa rồi vị cô nương kia tới dạy cho chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chim đài Linh Nhi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chim đài Linh Nhi lập tức mắt trợn trắng. Diệp Huyền cười nói, vậy xem ra, ta là tạm thời vô pháp tại các ngươi thần tri văn minh khởi đầu thư viện. Nghe vậy, chim đài Linh Nhi vội vàng nói, không sao, ngươi trước tiên đem thư viện mở. Chúng ta gia nhập thư viện về sau, có thể trước tạm thời học tập một thoáng nhân loại văn minh văn hóa. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, này thần tri văn minh là muốn cùng mình buộc chung một chỗ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Linh Nhi cô nương, thư viện sự tình, trước thả một chút, dạng này như thế nào, ta có khả năng mời các ngươi thần tri văn minh cường giả đi quan huyền thư viện giảng bài, làm cho nhân loại văn minh tìm hiểu một chút các ngươi văn minh, ngươi xem coi thế nào. Chim đài Linh Nhi hơi ngẩn người, sau đó nói, dạng này có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Chim đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, cũng là đi. Chẳng qua là, thuê người, ngươi sẽ cho tiền sao? Diệp Huyền yên lặng. Chim đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi nghĩ bạch chơi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta hiện tại cũng rất nghèo. Chim đài Linh Nhi cười nói, này không quan hệ, chúng ta có khả năng tiền cho vay ngươi, ngươi đến lúc đó còn chúng ta tiền. Vay. Diệp Huyền nói, ta có khả năng vay nhiều ít. Chim đài Linh Nhi nói, cái này sao? Đến lúc đó có khả năng đàm phán. Đàm phán. Đàm phán. Diệp Huyền im lặng. Không tiếp tục cùng chim đài Linh Nhi nói cái gì, Diệp Huyền quay người rời đi. Hắn hiện tại cần chính là đi nghiên cứu Thanh Nhi cho hắn chiếc điệp chi pháp. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, một bên cái kia siêu thời không thủ hộ giả lão giả vội vàng làm một lễ thật sâu. Mà lúc này, Chim Đài Linh Nhi quay đầu nhìn về phía lão giả kia, ngươi là... Lão giả nhìn thoáng qua Chim Đài Linh Nhi, phất tay áo vung lên, thần khí nói, siêu thời không thủ hộ giả. Chim Đài Linh Nhi nhíu mày, chưa từng nghe qua đâu. Lão giả hừ một tiếng, ngồi ếch con ngồi giếng. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Chim Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, đây chính là nhân loại văn minh bên trong nói lão bất tử. Lão giả. Diệp Huyền tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Tu luyện. Hắn lần tu luyện này không phải thần tri văn minh thần tri tâm pháp, mà là Thanh Nhi cho hắn chiếc điệp chi pháp. Thanh Nhi cho hắn này chiếc điệp chi pháp hết sức kỹ càng đến đơn giản làm người giận sôi. Hết sức rõ ràng, Thanh Nhi là sợ hắn xem không hiểu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Chính mình có đần như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trước ngực, hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn quyết định trước theo một giờ không bắt đầu. Muốn nhảy ra hiện tại thời không, cũng không thể, chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Mà đang nhảy xuất hiện có thời không về sau, hắn có một cái phát hiện mới. Cái kia chính là, hiện có thời không tất cả lực lượng, đều không thể tiến vào này siêu thời không. Thay lời khác tới nói, chỉ cần hắn nhảy vào siêu thời không, như vậy, hắn liền là vô địch. Trừ phi đối phương cũng có thể tiến vào siêu thời không. Bất quá, liền trước mắt mà nói, có thể làm đến cường giả như vậy, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối áp chế. Siêu thời không đối hiện có thời không thật là tuyệt đối áp chế, tựa như ba ba đánh nhi tử một dạng, có thể đánh ngươi một điểm tính tình đều không có. Vô địch tồn tại. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến, không biết cái kia vô biên chủ có thể hay không nhảy ra hiện có thời không? Như là không thể, có thể thật tốt đem hắn đánh cho một trận. Ha ha! Diệp Huyền lập tức nhìn không được bật cười. Nhưng này lộn ngày ngày trang bức. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu nếm thử chồng chất trước mặt thời không? Thần tri huyền giới. Giờ phút này, một đám thần tri văn minh cường giả tề tụ một đường. Chúng cường giả vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Mới cao đẳng văn minh xuất hiện. Những năm gần đây, thần tri văn minh đều tại thận trọng thăm dò vũ trụ, sợ liền là phát hiện mới cao cấp văn minh vũ trụ sinh mệnh. Không muốn hy vọng có thể cùng người khác sống chung hòa bình, trừ phi là hai bên thực lực không kém bao nhiêu, không phải, tuyệt đối là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Bởi vì thần tri văn minh chính mình chính là như vậy. Cường giả là không sẽ cùng kẻ yếu giảng đạo lý gì. Lúc này, cái kia thần huyền tôn đột nhiên nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, học viện một chuyện, hắn đồng ý. Chim Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đồng ý. Không chỉ đồng ý, còn nguyện ý cho chúng ta xuất tiền, dùng tiền mời mời chúng ta. Thần huyền tôn khẽ gật đầu, ngươi làm rất tốt. Từ hôm nay, ngươi liền thăng làm phó huyền tôn, chỉ nghe chúng ta ba huyền tôn mệnh lệnh. Nghe vậy, Chim Đài Linh Nhi trong lòng lập tức vui vẻ, liền vội vàng đứng lên hơi hơi thi lễ, từ nay về sau, ta là ta thần tri văn minh cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thần huyền tôn cười nói, này thư viện sự tình, liền toàn quyền cho ngươi tới xử lý, nhớ kỹ, nhất định phải đưa hắn cùng ta thần tri văn minh cột vào một khối. Chim Đài Linh Nhi gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, cái kia Mộc Huyền Tôn đột nhiên nói, vì sao không thông gia đâu? Thông gia. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là ngẩn người, sau đó thầm nghĩ Diệu A. Này nếu là thông gia, vậy cái này chính là mình người A. Càng hôn hơn A. Thế là, mọi người dồn dập nhìn về phía một bên Chim Đài Linh Nhi, thần huyền tôn cũng là nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi. Chim Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta khẳng định không được. Thần huyền tôn không hiểu, vì sao? Chim Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, chúng ta cùng bọn hắn thẩm mỹ quan khác biệt, ta tại thần tri văn minh lớn lên còn có khả năng, thế nhưng tại trong nhân loại, là thuộc về tương đối xấu. Để cho ta đi thông gia, lộ ra hết sức không có thành ý. Nghe vậy, chúng cường giả trầm mặt. Thành ý? Này nhất định phải có thành ý mới được a. Thần Huyền Tôn nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp? Chim Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, dạng này như thế nào, ta trước đi dò thám hắn ẩn ý, nhìn hắn ưa thích gì chủng loại hình, sau đó ta tại trở về chọn lựa. Thần Huyền Tôn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Chim Đài Linh Nhi cười nói, ta cảm thấy, có thể nhiều chuẩn bị mấy cái. Bởi vì theo ta hiểu rõ, này nhân loại đều rất háo sắc, ưa thích xinh đẹp cô nương, chúng ta nhiều chuẩn bị mấy cái, hắn khẳng định rất cao hứng. Bởi vì cái này nhân loại, là háo sắc bên trong háo sắc, nhân loại xưng là sắc ma. Chúng cường giả,